Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 373, tái ngộ người quen, góc truyện audio.com. Mạc Phi kiểm kê trên tay tài vật tràn đầy thất vọng nói. Quả nhiên không ra ta sở liệu, vài người thêm lên cũng không đến 100 trung phẩm tinh tinh, này bang nhân hỗn thật đúng là đủ thảm. Kìa mấy cái gia hỏa, vừa thấy chính là không tiền đồ, trông cậy vào đánh cướp bọn họ phát tài, chúng ta đây đời này cũng không gì trông cậy vào. Thiên Diệp loạng choạng đầu, tràn đầy khinh thường địa đạo. Mạc Nhất nhún vai, nói, nay Tần Mai Sở, lại không bản lĩnh gia hỏa, có thể hỗn hảo mới là lạ. Vương Uy Hành hẳn là không thể tưởng được này bang nhân sẽ phản bội Hoa Thiên Tông đi. Lâu Vũ lạnh lùng mà cười cười nói, bọn họ này đoàn người rời đi Hoa Thiên Tông một chút không kỳ quái, Hoa Thiên Tông đối bọn họ ưu đãi hữu hạn, nhưng là, La Giai Duyệt đám người liền bất đồng, bọn họ là Vương Uy Hành đồ đệ thân phận tôn sùng, luyện khí thuật lại đều không tồi, là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lòng người không đủ rắn nuốt voi a, Mạc Phi châm chọc địa đạo, La Giai Duyệt kia bang nhân là bị tông môn nuông chiều lớn lên, một đường xuôi gió xuôi nước tự cao tự đại, này bang nhân đại khái là cảm thấy lấy bọn họ tài năng, ở Lạc Hà Tông cũng có thể đứng vững gót chân, nhưng tục phỏng chừng quá thiện. Họ Vương trở lại tông môn, phát hiện hắn đồ đệ đều thay đổi địa vị, không biết là cái gì biểu tình. Lâu Vũ có chút vui sướng khi người gặp họa địa đạo. Mạc Nhất ngó Lâu Vũ liếc mắt một cái, chớp chớp mắt nói. Vương Uy Hành nói như thế nào đều là sư phụ ngươi, ngươi như vậy họ Vương kêu thật sự hảo sao. Lâu Vũ bĩu môi, nói, Vương Uy Hành tên kia lớn lên nhân mô nhân dạng, ai biết so Trình Mặc Bạch tên kia còn không đáng tin cậy, sớm biết rằng, tên kia là như vậy một cái lạn người, quỷ tài sẽ bái hắn làm thầy. Mạc Phi, cách đó không xa Công Tôn Minh đám người hội tụ ở bên nhau, vài người sắc mặt đều thực tối tăm. Lâu Vũ bọn người kia thật đúng là quá phận, La Giai Duyệt nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Kia bang gia hỏa cư nhiên cướp bóc bọn họ, đúng lý hợp tình mà đoạt bọn họ, sớm biết rằng lúc trước liền không nên buông tha bọn họ. La Giai Duyệt ở Lạc Hà Tông quá nghẹn khuất vô cùng, giờ phút này bị Lâu Vũ đám người đánh cướp, La Giai Duyệt trong lòng tích lũy ủy khuất rốt cuộc bạo phát ra tới, La Giai Duyệt tâm lại toan lại sáp, lập tức khóc ra tới. Trần Kiệt bất đắc dĩ mà nhìn La Giai Duyệt nói. Sư muội thảo, đừng khóc, ai nha Mạc Phi đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt lấp lánh lượng lượng. Lâu Vũ ngó Mạc Phi liếc mắt một cái, hỏi, làm sao vậy, La Giai Duyệt kia nha đầu khóc, Mạc Phi nói, Lâu Vũ cười nhạt một tiếng, như vậy đại tuổi tác còn khóc chẳng lẽ trông cậy vào khóc vừa khóc làm chúng ta đem đồ vật còn cho bọn hắn sao? Nằm mơ, nói chính là a, ăn đến trong miệng tự nhiên không hảo nhổ ra, Mạc Phi đem tinh tinh thu lên, hỏi, chúng ta bước tiếp theo đi đâu? Thiên Diệp vuốt cằm cân nhắc nói, chúng ta trước tìm cái an ổn một chút địa phương, hảo hảo nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút đi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, cũng là, phía trước ở Hoa Thiên Tông địa bàn bị đuổi giết, sau lại bọn họ lại bị bách tiến vào khói đen cốc như vậy cái địa phương quỷ quái, thời gian dài như vậy đều không có hào hào nghỉ ngơi qua. Bọn họ hiện giờ đều tiến vào nhân cấp hậu kỳ cũng yêu cầu hào hào củng cố một chút tu vi, vì phía dưới tu luyện đánh lao căn cơ. Vài người ở núi, góc truyện audio.com, dừng bên trong bôn ba mấy ngày tìm cái sơn động ở đi vào. Được một vạn trung phẩm tinh tinh, nếu đỉnh đầu dư giả không ít mấy người cũng buông ra lá gan dùng trung phẩm tinh tinh tu luyện. Có sung túc tinh tinh cung ứng, mấy người tốc độ tu luyện trên diện rộng tăng lên, đại lượng tinh tinh hóa thành tinh thuần linh khí, dũng mãnh vào mấy người trong cơ thể. Vài người một tu luyện chính là một tháng sau, vài người thực lực đồng thời tiến vào nhân cấp hậu kỳ đỉnh. Một trận lách cách lang cang tiếng đánh nhau truyền vào mấy người trong tai. Bên ngoài có người đánh nhau. Thiên Diệp ôm hai tay, lười biếng địa đạo, nghe thanh âm này, người giống như còn không ít bộ dáng. Trịnh Huyên nghiêng đầu nói, một đạo pháo hoa, bay lên bầu trời, ở trên bầu trời nở rộ mở ra. Gì, là Hoa Thiên Tông cầu cứu tín hiệu, Mạc Phi thu hồi linh hồn lực có chút kinh ngạc nói. Hoa Thiên Tông người a, chúng ta muốn hay không quản a? Trịnh Huyên hỏi, Thiên Diệp dựa vào tường, nói, không có gì hảo quản, quản nhân ra cũng không thấy đến cảm kích ngươi. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói, cũng là, Lâu Vũ hướng tới Mạc Phi hỏi, Phi Phi, đối phương là chút người nào, thực lực không sai biệt lắm ở cái gì cấp bậc sẽ uy hiếp đến chúng ta sao? Hoa Thiên Tông bên này, 3 cái huyền cấp, 10 cái nhân cấp cùng Hoa Thiên Tông đối chiến những người đó, có 6 cái huyền cấp, 12 người cấp. Mạc Phi quét một vòng nói, trong sơn động đạo hữu có không ra tới giúp đỡ, Hoa Thiên Tông tất có trọng báo. Một đạo cầu cứu thanh truyền tới, Mạc Phi hắc mặt nói. Đối phương phát hiện chúng ta, là cái huyền cấp, họa thủy đông dẫn, không phải cái gì thứ tốt, Lâu Vũ sắc mặt âm trầm địa đạo, Mạc Phi hắc mặt, xin giúp đỡ chính là cái huyền cấp, người này hẳn là có thể nhìn thấu bọn họ cấp bậc, bình thường nhân cấp hậu kỳ, đối như vậy tranh đấu căn bản khởi không được nhiều đại tác dụng, đối phương đây là giống kéo bọn hắn xuống nước làm pháo hôi. Mạc Phi linh hồn lực cẩn thận mà đối với kêu gọi người quét quét, rồi sau đó phát ra một tiếng thét kinh hãi. Làm sao vậy? Thiên Diệp hỏi, Oan gia ngõ hẹp a? Là người quen, Mạc Phi nhíu lại mày nói. Ai? Mạc Nhất tò mò hỏi. Là Kỷ Như, Mạc Phi có chút bất mãn địa đạo. Thiên Diệp nhướng mày, nguyên lai là cái kia nha đầu chết tiệt kia, thật là oan nghiệt a. Nha đầu chết tiệt kia, nhân gia tuổi tác đúng quy cách đương ngươi nãi nãi, không phải nha đầu. Tô Vinh bĩu môi nói. Thiên Diệp, gì, trong sơn động cư nhiên có mấy con kiến trách lão thất lão bát, các ngươi đi lên đem người giải quyết rớt, không cần để lộ tiếng gió. Một cái thanh y nam tử nhàn nhạt địa đạo, đại ca, vài người cấp gia hỏa, ta một người đi là đến nơi. Thiết Bảy không để bụng địa đạo, thanh y nam tử nhàn nhạt ngắm Thiết Bảy liếc mắt một cái, trong sơn động vài người thoạt nhìn không đơn giản, các ngươi hai cái một khối đi tốc chiến tốc thắng. Thiết Bảy giờ gật đầu, không thể chí không nói. Hảo đi, Mạc Phi nhìn chằm chằm phía dưới cảnh tượng, nói, có người lên đây hai cái huyền cấp muốn giải quyết chúng ta. Lầu Vũ ôm hai tay, đứng ở sơn động khẩu, không kiên nhẫn nói. Thật phiền toái, Kỷ sư thúc mặt trên chính là chút người nào, có thể giúp chúng ta sao? Cố Hiểu tràn đầy chờ đợi hỏi, Kỷ Như xấu hổ mà cười cười cũng không có nói lời nói. Trông cậy vào trong sơn động mấy cái rùa đen rút đầu cứu các ngươi, nằm mơ. 1. Góc truyện audio.com Cái trên mặt có một đạo vết sẹo nam tử tràn đầy khinh thường mà nhìn Cố Hiểu nói. Cố Hiểu nghe vậy, không tự chủ được mà nhăn nhăn mày. Oanh, một đạo chói mắt lôi quang ở sơn động khẩu bùng nổ. Kịch liệt tiếng sấm thanh chấn điếc dục nhĩ, Cố Hiểu cảm giác dưới chân mặt đất như là muốn vỡ ra giống nhau, hung hăng mà run lên. Một đạo thân ảnh, giống cắt đứt quan hệ diều giống nhau rơi xuống trên mặt đất. Phanh, một khối bị đốt trọi thi thể nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Lão thất, thanh y nam tử nhìn trên mặt đất chết không nhắm mắt người, sắc mặt lập tức biến dữ tợn vô cùng. Hảo cường lôi điện công kích năng lực a, Cố Hiểu nhịn không được hoa mắt say mê địa đạo, đại ca, lão bát hơi thở giống như cũng đã biến mất. Thanh y nam tử bên người đao sẹo nam, sắc mặt khó coi địa đạo. Thanh y nam tử ngẩng đầu, hướng tới bên cạnh sơn động nhìn lại, trong mắt tràn đầy mà đều là cừu hận rất nhiều, lại nhiều vài phần kiêng kỵ. Lôi quang chậm rãi tan đi, sơn động chung quanh lại khôi phục bình tĩnh. Đại ca, cái kia trong sơn động người giết lão thất cùng lão bát, chúng ta muốn đi vì lão thất lão bát báo thù a. Một cái tóc bạc nam tử có chút kích động địa đạo. Câm miệng, thanh y nam tử nhìn sơn động phương hướng, hung hăng mà cắn chặt răng. Đối phương như vậy dễ dàng giải quyết lão thất lão bát, tuyệt đối không phải dễ chọc nhân vật, bọn họ liền như vậy lỗ mãng hấp tấp chạy đi lên, vì lão thất lão bát báo thù, làm không hảo thù không báo thành, ngược lại là đem chính mình cấp đáp thượng. Thanh y nam tử cảm thấy đối phương khả năng không phải hắn sở điều tra đến nhân cấp, mà là cố ý ẩn nấp tu vi. Thanh y nam tử bên kia đã chết hai người người, đối Hoa Thiên Tông một đám người công kích chậm lại rất nhiều, hai bên lâm vào giằng co. Sư thúc, đối phương một chút đã chết hai người, trong sơn động người cũng thật lợi hại a. Cố Hiểu nhịn không được nói. Kỷ Như gật gật đầu, đúng vậy. Đối phương giải quyết kẻ xâm lấn, lại không có ra tới, không biết đánh cái gì chủ ý. Cố Hiểu nhíu nhíu mày, nói. Sư thúc mặt trên người, như thế nào không ra a? Kỷ Như trong lòng lạnh lẽo, đối phương đến bây giờ đều không có lộ diện, hiển nhiên là không tính toán bọn họ chi gian sự, nếu là đối phương quyết định chủ ý không hỗ trợ kia, cho dù đối phương tổn thất hai người, bọn họ như cũ không có gì phần thắng. Thiên Diệp thưởng thức trên tay hai quả nhẫn không gian, từ giữa lấy ra hai khối thân phận bài, nói. Này thân phận bài cùng phía trước võ ra những người đó dùng tựa hồ thực tương tự. Mạc Phi nhìn thân phận bài, nói. Những người đó, hẳn là võ ra người. Lầu Vũ ôm hai tay, dựa vào trên tường, nói. Đều không phải cái gì thứ tốt, chúng ta đừng động. Đa tạ tiền bối hỗ trợ, thấy trong sơn động người không có phản ứng, Kỷ Như dương giọng nói. Lầu Vũ cau mày, trong lòng có một cổ nói không nên lời âm u cảm giác. Thiên Diệp xú mặt tức giận nói. Này lão yêu bà, lấy chúng ta đương thương xử a. Mạc Phi nhíu nhíu mày, thay đổi âm điệu, dương giọng nói. Các ngươi chi gian ân oán, chính mình giải quyết, đừng nhắc lên chúng ta. Lão đại, đối phương giống như không tính toán nhúng tay. Đao sẹo nam nói, thanh y nam tử nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một cổ hối ý, đối phương căn bản không có trợ giúp Kỷ Như đám người ý tứ, chính mình nếu không phải không đem lão thất lão bát phái qua đi, đối phương căn. Góc truyện audio.com, bản sẽ không ra tay, trước đêm này đàn bà nương giải quyết. Thanh y nam tử nói. Đao sẹo nam gật gật đầu, đáp. Hảo, đánh nhau rồi, Thiên Diệp nói. Mạc Phi híp mắt, đại khái là bởi vì bọn họ ở một bên duyên cớ, hai bên các có điều cố kỵ, đánh một hồi, liền từng người lui lại. Không thú vị, Lâu Vũ nhìn đến song phòng nhân viên tách ra, có chút bất đắc dĩ nói. Cách chương.